Hôn miên, chương 27, gocchuyenaudio.com. Thẩm Tâm Duy trang điểm thay quần áo chuẩn bị xong thì đúng lúc Giang Thiếu Thành gọi tới, anh đã tới đón cô vẫn là cửa hàng này, ngay cả nhân viên bán hàng vẫn thế, với thời gian lần trước bọn họ tới đây cũng không cách xa lắm, nhưng cô lại cảm giác đã trải qua lâu rồi, rõ ràng khi đó quan hệ của bọn họ với giờ cũng không khác gì, không biết sao tâm tình lại kém nhiều thế sau khi lên xe, một đường không nói gì. Sau khi xuống xe cô mới tiến lên, chủ động kéo tay anh. Lúc cô kéo tay thì đột nhiên anh đưa ra một tay khác, sờ mặt cô, ngón cái cùng ngón trỏ tách ra kéo kéo khóe miệng của cô. Anh làm vậy là nói cho cô biết, cô cười đi, may là anh không nói gì khó nghe để cô khó chịu. Anh nhanh thu hồi tay của mình, giống như động tác vừa rồi chỉ là thân mật giữa người yêu, cô lại hiểu anh đang cảnh cáo cô, mặt lạnh với cô không có điểm tốt. Cả phòng đầy khách khứa, tất cả mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô cảm giác những người này giả tạo thật khó chịu. Chính cô cũng không biết mình cười thế nào, thậm chí có người khen cô cười rất đẹp. Nói chuyện với nhiều người liên tiếp, Giang Thiếu Thành liền dẫn cô đi lên, nói chuyện với Lương Huy. Ánh mắt của Lương Huy vô ý nhìn vào Thẩm Tâm Duy, khiến cô không thoải mái chút nào, nhất là người đi cùng Lương Huy là Lương Nguyệt Lăng. Cô liếc mắt giống như không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, nhưng cô biết chỉ mình khổ. Trước kia cô tham dự tiệc cùng với Thẩm Diệc Đình như thế, cô cũng giống như Lương Nguyệt Lăng kéo tay Lương Huy, 10 phần thân mật khiến từng cái nhìn của mọi người biết rằng quan hệ anh em bọn họ rất tốt. Cô càng khó chịu, nếu như anh trai cô vẫn còn, những người này sẽ không coi thường cô như thế. Giang Thiếu Thành vẫn kéo cô đi, vui vẻ trò chuyện với Lương Huy, mà Lương Nguyệt Lăng còn trắng trợn nói chuyện với Giang Thiếu Thành. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, cười rất ngọt ngào, nghe nói vườn hoa ở khách sạn này thiết kế rất đặc biệt, tôi muốn đi xem một chút. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Ba người kia nhìn về phía cô, Giang Thiếu Thành nhìn Lương Huy một chút, lộ ra vẻ mặt có lỗi. Khi anh nói rằng phải đưa cô đi cùng, Thẩm Tâm Duy đã nhanh chóng mở miệng. Tự em đi được, anh ở lại nói chuyện với Lương Tổng được rồi. Em chỉ muốn xem một chút mà thôi, có người khác đi cùng sẽ không thoải mái. Nửa câu sau của cô thành công ngăn chặn ý định Lương Huy để Lương Nguyệt Lăng cùng đi. Cô cười cười, liền xoay người đi tới vườn hoa. Thật ra thì vườn hoa này chẳng có gì đặc sắc, đài phun nước chỗ nào cũng thế, nhưng khi cô thấy vậy thì lại nghĩ nó rất hợp, đài phun nước giả cộng thêm khách trong phòng đều là người giả dối, không phải rất xứng sao. Người khác bận rộn hàn huyên với kết giao quyền quý, đương nhiên cô thoải mái tới đây. Cô đi giày cao gót, bỗng dưng lại có những hòn đá nhỏ bên cạnh, nhưng cô phát hiện rất nhanh, lúc cởi giày, chân lại chạm phải viên đá, không cởi giày thì không có cái gì để đi, cuối cùng vẫn chọn đi vào, cứ như vậy mà tiến. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Đi giày cao gót, mặc dạ phục trang điểm lộng lẫy, lại tới này lén lút leo núi giả, cô lại cảm thấy hành động của mình không có lý chút nào, nhưng lúc cô làm, cảm thấy rất sảng khoái, dù ở dưới vẫn có đá, lúc cô đi bộ vẫn không vững, có vẻ sẽ ngã bất cứ lúc nào, rồi lại cố không thể để mình ngã. Điều này khiến cô nhớ lại lúc nhỏ chơi trò chơi, vừa sợ nhưng lại cảm thấy kích thích rất muốn thử. gocchuyenaudio.com. Cô đi qua núi giả, phát hiện phía sau đó lại như có một thế giới thần tiên vậy, ba phía đều có núi giả không cao, phía dưới là phiến đá trơn nhẵn, bên cạnh có một dòng suối, hình như từ nơi này chạy ra ngoài, cô thấy vậy, cảm giác rất vui, thận trọng tìm đường, từ từ đi xuống. Cô rất thích nơi này, chỉ có một núi giả ngăn cách mà như tách hẳn với náo động ồn ào bên ngoài. Cô đứng trên phiến đá, mình có thể tìm tới đây mà cảm thấy vui vẻ. Cô bỏ giày, ngồi trên phiến đá, chân đưa vào trong nước, cảm giác lành lạnh, cô đung đưa chân, thỉnh thoảng làm ra bọt nước nhỏ. Thật là thoải mái, không cần phải nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại, cũng không cần nghĩ tới việc anh trai mất tích, càng không cần lo lắng quan hệ của chị dâu với anh có tan vỡ hay không. Những điều ở trong lòng, toàn bộ đều đi xa, chỉ cần nghe được tiếng nước chảy róc rách, hình như có thể gột rửa đi những điều xấu. Chính là như vậy, nhanh lại bị người khác làm rối loạn, điện thoại của cô vang lên. Cô lấy di động ra, là Giang Thiếu Thành, có lẽ anh đã hàn huyên xong, lúc nãy bỗng dưng nhớ ra cô. Cô cầm điện thoại, để cho nó kêu, không có ý định nghe. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Vì cuộc điện thoại này lại khiến cô trở về thực tế. Một giây trước cảm thấy rất thoải mái, sau một giây lại về điểm xấu. Cô liền phát hiện ra chỗ này không phải là chốn thần tiên gì, bởi vì người cũng có thể phát hiện ra. Cô ngẩng đầu, phát hiện Giang Thiếu Thành đang đứng trên đỉnh núi giả từ trên cao nhìn cô. Cô lập tức thấy không vui, đều là anh. Làm sao anh biết cô ở đây? Cô nhìn điện thoại không hề kêu nữa, sớm biết vậy đã tắt máy. Trốn ở đây cảm thấy rất thú vị sao? Giang Thiếu Thành tay ôm ngực, cảm giác thấy hành động ngây thơ của cô rất buồn cười. Tôi không trốn, cô cãi nhanh, ngược lại có phần che giấu. Chân tôi đau, không lên được. Giang Thiếu Thành liếc nhìn chân cô đặt trong nước, hình như đang xem cô nói thật hay không. Thẩm Tâm Duy ngẩng đầu nhìn anh, tư thế này không thoải mái. Sẽ không bỏ tôi lại ở đây chứ? Giang Thiếu Thành quan sát chỗ này, đang xem nên xuống từ chỗ nào. Ở đó không cao, anh có thể nhảy từ đấy xuống. Cô chỉ vào một chỗ, nơi này thấp nhất, nhảy từ chỗ này đi. Giang Thiếu Thành cũng không nghi ngờ gì, nhảy từ chỗ cô chỉ, nhưng tảng đá không vững, anh vừa mới chuẩn bị nhảy, tảng đá cũng rơi xuống, trọng tâm giữ không vững nhảy xuống. Vì vậy vốn là chỗ không cao, Giang Thiếu Thành nhảy xuống, vang lên tiếng. Anh ngã trên phiến đá, Thẩm Tâm Duy giả vờ không thấy, thoải mái đi giày cao gót. Cô đi giày xong, nhìn Giang Thiếu Thành nằm dưới đất, nét mặt rất hả hê, giống như đang nói, anh cũng có ngày hôm nay. Chân bị thương à? Giang Thiếu Thành không trả lời, nhìn nét mặt cô là biết cô cố ý, giả vờ chân đau để anh nhảy xuống. Nhưng cô cố ý thật, không phải thường anh nói cô đần ư, cô cũng để cho anh đần một lần. Bộ dạng này của anh khiến cô rất khó chịu, trong lòng có phần tức giận, vì vậy cô đi lên trước trực tiếp giẫm lên chân bị thương của anh, hơn nữa còn dùng sức. Giang Thiếu Thành bị thương nhập viên, đầu sổ gây nên là Thẩm Tâm Duy. Chuyện này có lẽ là điểm sáng duy nhất ở bữa tiệc. Thẩm Tâm Duy đương nhiên không có cách nào đưa Giang Thiếu Thành ra, không thể làm gì khác là nhờ người khác giúp một tay, kêu lên tiếng, vì vậy mọi người đều biết. Chỉ là giấu đi chân tướng, ở trong mắt người khác, đây chỉ là vợ chồng son thân mật, không ngờ lại xảy ra vấn đề. Góc chuyện audio.com, dù sao một đôi vợ chồng, lén lén lút lút ở trong vườn hoa khách sạn, làm cho người ta không thể không hiểu sai. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Những người bên trong quen thuộc chắc hẳn biết chuyện này không như lời đồn. Chân trái Giang Thiếu Thành gãy xương, mà ở chỗ chân gãy có dấu giày cao gót. Lương Huy với Lương Nguyệt Lăng lại là người biết rõ chuyện. Lương Huy tới bệnh viện thăm Giang Thiếu Thành, thấy Giang Thiếu Thành nằm ở giường bệnh cười lên, lười che giấu. Tôi thấy cậu hy sinh cũng hơi lớn một chút. Giang Thiếu Thành nhìn Lương Huy một cái, nét mặt kia chính là không quan tâm tới anh. Lương Huy hoàn toàn không ngại thái độ này của Giang Thiếu Thành. Thường ở trên cỏ đi, làm sao mà có thể không ướt giày. Cậu bị sơ ý thôi, bị tiểu nha đầu kia hành. Tôi đã nói đừng xem thường Thẩm Tâm Duy, cô ấy là em gái Thẩm Diệc Đình, coi như không học được thủ đoạn độc ác của anh trai mình thì cũng học được sơ sơ đấy. Trên ống quần của Giang Thiếu Thành có vết giày cao gót, thế nào cũng không che giấu được. Hình như anh không muốn nói tới chuyện này, điều này có lợi với anh sao? Cười vui vẻ như thế, Lương Huy cũng cảm thấy mình có chút không tốt, cúi đầu ho khan một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không liên quan gì tới anh. Ở trong mắt Lương Huy, Giang Thiếu Thành đang cảm thấy mất thể diện, nói ngượng ngùng. Giang Thiếu Thành cảm giác khó chịu thật, lúc đó anh không nghĩ nhiều, tại sao có thể ngờ Thẩm Tâm Duy gài bẫy anh lúc đó, huống chi nơi đó cũng tối, anh không thấy rõ lắm. Lương Huy thấy xung quanh không có ai, lúc này mới lại gần Giang Thiếu Thành, nói chi tiết về phần hợp tác. Giang Thiếu Thành cũng đáp lại, nhìn qua hai người có vẻ hài lòng với tương lai này. Nói xong, lúc này Lương Huy mới chuẩn bị rời đi, anh mới xoay người, đúng lúc Thẩm Tâm Duy đẩy cửa vào. Thẩm Tâm Duy không biết bên trong có người khác, thấy Lương Huy xong, vẻ mặt cũng không tự nhiên. Tin chắc Lương Huy biết cô làm chuyện ngu xuẩn rồi, cô đang do dự có nên đi ra ngoài cho bọn họ không gian hay là đi vào. Nhưng nghĩ lại cô phải thể hiện kiểu khéo hiểu lòng người làm gì, vì vậy ra vẻ hùng hồn, đi vào thẳng. Lương Huy quan sát Thẩm Tâm Duy mấy giây, lúc này mới cười nhìn Giang Thiếu Thành. Tôi còn có chuyện khác, đi trước đây, lần sau quay lại thăm cậu. Lương Huy nói xong lại nhìn Thẩm Tâm Duy, chăm sóc Thiếu Thành thật tốt nhé. Ừ, cô nói ra, ừ, này, phát hiện nét mặt của Lương Huy có phần sâu xa, hình như không tin cô sẽ chăm sóc Giang Thiếu Thành thật tốt vậy. Cô xấu xa vậy ư, chẳng lẽ còn định giết chồng sao? Sau khi Lương Huy rời đi, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thẩm Tâm Duy quan sát cảm thấy anh bị thương cũng có phần do mình, nhưng lúc đấy cô chỉ cho là chân anh bị đau, ai ngờ xương lại yếu thế, mặc dù chỗ kia với cô mà nói thì rất cao, nhưng đối với loại người cao như anh mà nhảy xuống không phải dễ như trở bàn tay sao? Anh không sao chứ, dù sao vẫn phải hỏi thăm, tạm thời không chết được, có nghiêm trọng không? Cô nhỏ giọng thì thầm, lúc này Giang Thiếu Thành mới nghiêm túc nhìn cô, nghe qua câu chuyện lấy cắp kim đồng hồ để cướp tiền chưa? Tôi cho rằng một người biết rõ chân người khác bị thương còn cho thêm một cú, làm ra chuyện ác độc hơn cũng không khiến người bất ngờ. Cô ở trong lòng anh đã trở nên xấu xa thế sao? Giang Thiếu Thành, thì ra anh sợ chết. Cô để thức ăn tới trước mặt anh. Đây là đồ ăn có cho Thạch Tín vào, cũng không biết có giết chết được anh không? Góc chuyện audio.com Hộp sách trên tay vẫn còn ấm, nắp trên có canh, Giang Thiếu Thành liếc mắt nhìn, căn bản không có ý định nhận. Sẽ không cho rằng có độc thật chứ? Cô cảm thấy vô lý, thì ra là sợ chết thật. Giang Thiếu Thành, ăn không được, biết rồi, sợ tôi hạ độc sao? Cô tìm một cái ghế để ngồi, mở ra tự mình ăn. Anh nói xem nếu như có độc thật tôi giết chết mình, cảnh sát có tìm anh hay không? Anh chê cô nhàm chán, nhưng người sang, lười phải nhìn cô. Động tác này của anh, khiến cô cầm đũa lên, dùng sức gắp thức ăn vào miệng mình, hơn nữa cô càng ăn thì càng khó chịu. Giang Thiếu Thành, sao chúng ta lại biến thành như vậy? Làm sao có thể biến thành bộ dạng này, mà thức ăn trong miệng cô cũng trở nên không có vị? Cách chương.